Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 324, cái này hồ ly tinh quá ngoan ngoãn chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương cắt đứt Tôn Hà điện thoại, hắn cùng Tôn Hà toàn bộ giao lưu trong quá trình, Dương Mậu Di đều yên lặng y ôi tại trong lồng ngực của hắn, căn bản không có phát ra âm thanh ý tứ. Cái này tiểu hồ ly tinh thật sự rất hiểu chuyện, trước nhận hết oan ức cũng không có nói cho An Lương, hiện tại có cơ hội tiếp xúc được An Lương mẫu thân, nàng cũng không có bất kỳ hành động. An Lương yêu thích như vậy tiểu hồ ly tinh. Đại vương, ta buổi trưa hẹn khuê mật ăn cơm, chính ngươi trở về đi thôi. Dương Mậu Di trước một bước nói rằng, do đó cho An Lương bậc thang. Này nha, cái này tiểu hồ ly tinh thực sự là chọc người yêu thích. An Lương gật đầu, hắn cũng không có dò hỏi Dương Mậu Di hẹn cái gì bạn thân, thuyết pháp này càng như là lâm thời nghĩ tới lý do chứ. Đúng rồi, ngày hôm nay đêm muộn trực tiếp chúng ta nắm số 1. An Lương giải thích nói. Dương Mậu Di có chút do dự nhìn An Lương. Ngoan, lần này nghe ta, An Lương nặn nặn tiểu hồ ly tinh mặt non nớt, Dương Mậu Di trong lòng âm thầm cảm động, nàng hài lòng gật đầu. Cảm tạ đại vương, ta buổi chiều tới nữa, ngươi cùng bạn thân ăn cơm về sớm một chút. An Lương dặn dò, dù sao nếu như không có bất ngờ, buổi chiều lại có thể đến một hồi hàng yêu biện hộ múa lên. Dương Mậu Di tự nhiên đoán được An Lương ý tứ, nàng đỏ cả mặt nói. Đại vương, bảo trọng long thể nha. An Lương hừ hừ đảo. Ta, siêu hoàng, rất mạnh. Tiếp cận 11 giờ An Lương rời đi Dương Mậu Di nơi ở, hắn kêu xe đặc trùng phản về nhà. Dương Mậu Di tự nhiên không có cái gì bản thân ước cơm, nàng điểm một cái thức ăn ngoài, thuận tiện kiểm tra răng hổ người dẫn chương trình quần tin tức nàng bỏ thêm một cái bầy nhỏ, chỉ có 5 người, toàn bộ đều là nói chuyện hợp nhau người dẫn chương trình. Bạch Lộ, một con hồ ly tinh, chúc mừng chúc mừng. Hồ ly, nhà các ngươi siêu hoàng trở về, 2 triệu nạp tiền đã sắp xếp, ngày hôm nay sợ là có sao hòa đụng địa cầu đại chiến chứ, Mặc Tâm. Một con hồ ly tinh, Mộ Mộ, nhà chúng ta chuyện xưa đại ca đem tiệt đồ phát tới được thời điểm ta trực tiếp người choáng váng, lại là 2 triệu nạp tiền sao, xin hỏi các ngươi nhà phu quân đại ca đến tột cùng là trong nhà có khoáng, vẫn là cái gì thần tiên gia đình, Lục Y, chịu thua. Chịu thua, ta thật sự khóc, vốn là ngày hôm nay chúng ta thu phong đại ca chuẩn bị 1 triệu chuẩn bị mang ta cất cánh, kết quả lại gặp phải phu quân đại ca, Mặc Tâm, tại sao muốn khoe dầu, Bạch Lộ, tại sao muốn khoe dầu, Nhớ Trần Tục, tại sao muốn khoe dầu, một con hồ ly tinh, tại sao muốn khoe dầu, cái này Nhớ Trần Tục là một cái tranh thủy mặc người dẫn chương trình, này một cái bầy nhỏ bên trong, cái khác 4 người đều là 40 cấp hoặc là trở lên đại chủ bá, chỉ có một mình nàng là level 20 tiểu chủ bá. Lục Y, một con hồ ly tinh, cái khác 3 cái chó cái nói ta khoe dầu ta liền nhận, nhưng ngươi không được, nhà các ngươi siêu hoàng đã nạp tiền 2 triệu, đồng thời từ trong giọng nói của hắn phán đoán ra được ngày hôm nay nếu như con kia chết miêu dám cùng ngươi tranh, hắn liền muốn đánh chết đối phương, Bạch Lộ ngồi đợi xem trò vui, Mặc Tâm, chúng ta công đoàn ngày hôm nay toàn thể ngưng chiến, ngược lại người thứ nhất bị phu quân đại ca đặt trước ngày hôm nay không có cách nào đánh, Nhớ Trần Tục nghe nói sát vách đại tần công đoàn cũng trực tiếp ngưng chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Y, ngày hôm nay ngoại trừ phu quân đại ca cùng với con kia chết miêu ở ngoài, những người khác phòng trừng rất khó đánh tới đến. Dù sao đệ nhất đệ nhị đều không có tội gì lãng phí tiền, Nhớ Trần Tục level 20 tiểu chủ bá run lẩy bẩy, Lục Y, run cái rắm, ngươi còn kém một cái đại ca thưởng thức ngươi, Mặc Tâm, cố lên, Bạch Lộ, cố lên, một con hồ ly tinh, Nhớ Trần Tục cố lên, ta tin tưởng ngươi có thể được, Lục Y, bát quái một hồi, xin hỏi hồ ly tinh, ngươi cùng các ngươi nhà phu quân đại ca cùng nhau sao, một con hồ ly tinh, ngươi cùng các ngươi nhà thu phong đại ca cùng nhau sao, Lục Y, chúng ta vốn là bạn bè trai gái, một con hồ ly tinh, hắn cho phép ngươi trực tiếp, Lục Y, tại sao không được? Chúng ta phòng trực tiếp bên trong một đám đông người biết chuyện này, ngược lại ta chủ yếu tương tác trên căn bản là đến từ gió thu, một con hồ ly tinh, các ngươi đã cùng nhau, hắn lại cho ngươi khen thưởng, ngươi không cảm thấy chịu thiệt sao, Lục Y, tại sao chịu thiệt? Hắn tiền là hắn tiền là ta tiền, chúng ta tuy rằng nói chuyện yêu đương, nhưng chúng ta kinh tế là độc lập. Ta cũng cho hắn nói qua, để hắn không muốn khen thưởng, nhưng hắn chính là muốn thưởng cho ta. Bạch Lộ ước ao, Lục Y, triệu hoán chuyện xưa đại ca, Bạch Lộ, ta cùng hắn không phải là bạn bè trai gái, Lục Y, Bạch Lộ, chờ hắn trước tiên làm rõ hắn chuyện của chính mình nói sau đi, Lục Y, có bát quái, Bạch Lộ trước hết nghe hồ ly bát quái, Nhớ Trần Tục run lẩy bẩy, Dương Mậu Di cuối cùng cũng không có thừa nhận cùng An Lương cùng nhau sự tình, mặc dù mọi người quan hệ tốt vô cùng, nhưng ai biết có thể hay không bị thiệt đồ truyền đi. Cho tới Lục Y nói ra. Bản thân nàng cũng nói rồi, phòng trực tiếp người đều biết chủ yếu tương tác cũng là đến từ gió thu, nàng sợ cái gì? Lục Y, trong chúng ta bộ mở cái bàn đi. Đại gia đoán xem phu quân đại ca đến tột cùng hội soạt bao nhiêu, Bạch Lộ ta cảm thấy không phải phu quân đại ca muốn soạt bao nhiêu, mà là con kia chết miêu muốn cùng bao nhiêu, Mặc Tâm ta nghe nói Hoa Mai có chút tiền, 2 triệu e sợ không đủ, Lục Y, vậy thì đánh cược thắng bại ta đại lý, các ngươi đặt cược ta mua phu quân đại ca thắng lợi, một bồi một cách chơi, thấp nhất một cái sách phép thuật, cao nhất một cái bản đồ kho báu, các ngươi đặt cược đi, Mặc Tâm, ngươi bại lộ, nhựa tỉ muội cố ý hại chúng ta đây, ta cũng muốn mua phu quân đại ca thắng lợi, ngươi có tiếp hay không? Bạch Lộ cùng mua phu quân đại ca thắng lợi, nhớ Trần Tục tuy rằng không có đuổi tới phu quân đại ca siêu thần chiến tích nhưng ngốc nghếch chống đỡ phu quân đại ca, Lục Y tỉ muội trong lúc đó không đánh bạc, chúng ta xem cuộc vui đi, Mặc Tâm, không thẹn là ngươi, Bạch Lộ, giao hữu không cẩn thận a, nhớ Trần Tục nha khoát. Xem ra chờ phu quân đại ca siêu thần là được, Lục Y, phí lời. Tiểu Ngã sắp mặt, tác giả cầu ba chuyện, toàn đặt mua vé tháng hoa tươi, xin mọi người sắp xếp một hồi, ngày hôm nay là 12 càng một ngày, ngày mai tiếp tục cố gắng. Cảm ơn mọi người chống đỡ. Cách chương.